Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410, đệ đệ của ta. Yến Nương đang làm qua đơn giản xử lý sau cũng lập tức bị mang lên doanh trại quan sát. Biết đây là nguyên soái anh em ruột, quân y môn tất cả cũng không dám xem nhẹ. Yên tâm, không mất mạng, Trình Mẫn Chi đi ra nói. Đại phu tại chẩn bệnh thời điểm thích liễu liễu chờ sau khi tại đứng ở cửa. Yến Nương chúng tên trước nàng đầy đầu đều là nghĩ trong cuộc chiến tranh này phát huy sức mọn hùng. Tâm cùng quyết tâm, mà hắn chúng tên sau. Nàng sở có tâm tư liền cũng đều chuyển hướng Yến Nương kết quả có thích hợp hay không tiếp tục lưu. Lại doanh chung cái vấn đề này đến rồi. Quá kinh hiểm, nàng không dám tưởng tượng mới vừa rồi nàng nếu không phải là kéo hắn cái kia một cái. Cái kia mùi tên thẳng trong tại nàng buồng tim. Vậy thì là cái gì hậu quả? Hình Tiểu Vi nhìn nàng thần sắc nghiêm nghị. Nói, không cần gấp gáp. Đại phu nói không có thương tổn được chỗ yếu. Trên chiến trường thương vong vốn là khó tránh khỏi. Mới vừa rồi nếu không phải là hắn bị thương, mũi tên kia cũng phải ngươi đánh phải. Muốn trách, thì trách những thứ kia thát lỗ. Thích liễu liễu không có trả lời. Hình Tiểu Vi không biết nàng ngược tình nguyện bị thương chính là chính mình. Yến Đường thân thế đè ở nàng trong lòng đã rất không thoải mái rồi. Diệp Thái Phi đồng ý để cho Yến Nương xuất trinh. Rõ ràng cũng là bởi vì tin tưởng Yến Đường. Nếu như nói Yến Nương nếu là có sơ suất gì, nàng kia cùng Yến Đường làm sao không phụ lòng nàng và Yến gia. Yến Đường đến thời điểm đã là buổi tối. Mấy người chính vây ở trong căn phòng nhỏ ăn cơm tối. Thích liễu liễu đi theo hắn đến Yến Nương chỗ ở. Yến Nương chính hôn mê. Vết thương lộ ở bên ngoài. Thoa thuốc, nhưng thấy được có chút đỏ lên. Đã cầm thảo dược tắm, chỉ cần gắng gượng qua 3-4 nhật, chờ sưng đỏ biến mất liền khép lại nhanh hơn. Chính đang cho hắn đảo thuốc đại phu nói. Yến Đường ngồi xuống, cẩn thận nhìn một chút Yến Nương thần sắc, cái gì cũng chưa nói. Ngồi hồi lâu, tổng cộng cũng chỉ đưa tay thay hắn đem y phục đi lên bó lấy, trùm lên đản lộ ra ngoài địa phương. Thích liễu liễu nhìn thấy hắn lần đầu tiên đối với Yến Nương lộ ra như vậy ân cần. Chỉ tiếc Yến Nương giờ phút này không thấy được. Nhưng thái độ của hắn thúc đẩy nàng càng ngày càng muốn đem Yến Nương cho đưa đi. Sau khi ra ngoài hắn tại dưới ánh trăng hỏi nàng. Ngươi không sao chớ? Ta không sao. Ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Vết thương như thế nào đây? Chưa ăn. Hắn nhấc lại cánh tay. Ra hiệu nói. Mới vừa băng bó trở lại, ta đầy đi giúp ngươi cầm cơm. Thích liễu liễu đem cơm cầm về thời điểm, Yến Đường đã tại trong phòng nhỏ vùi đầu ăn nàng cơm thừa. Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn ngồi liệt tại ngoài phòng trên ghế. Nhìn lấy các binh lính theo các tướng lãnh tuần thành, hiển nhiên đều đã mệt đến nhất định tình cảnh. Yến Đường đem nàng cầm về thức ăn đẩy một nửa đến trong chén mình. Sau đó chỉ còn lại nóng hổi thức ăn ra hiệu nàng. Ăn đi, ăn nóng đi, cái kia cơm đều lạnh rồi. Nàng đem thức ăn toàn bộ đẩy tới. Ngươi ăn đi, hắn nói lấy, đem cái kia nửa chén nhỏ cơm nguội toàn bộ bới. Lột, sau đó lại vùi đầu thêm chén. Thích liễu liễu không ăn được. Nàng chày đũa nhìn hắn. Hắn biết khôi giáp, tay áo cuốn lại, lộ ra trên cánh tay trái cuốn lấy vết thương. Chính chuyên tâm đang ăn cơm, đầu tóc rối bời, trên cằm chòm râu lộ ra một mảnh xanh cha nha. Bộ dáng kia so với tại trong kinh sư tinh xảo ý tứ trấn Bắc Vương gia. Hắn giờ phút này cả người trên dưới đều lộ ra hoàn toàn bất đồng mùi vị. Trong nội tâm nàng mềm mại thành một đoàn bông vải, đem còn sót lại thức ăn lại toàn bộ cho quyền hắn. Ăn không quen sao? Hỏi hắn, nàng lắc đầu một cái. Nói. Ta nhìn thấy tử dục bọn họ đều bị thương. Vòng vo một vòng trở lại đã không muốn ăn. Lại nghĩ đến Nương ca nhi thương nặng như vậy. Mẹ biết nhất định rất lo lắng. Nếu không, chờ hắn chữa khỏi vết thương. Chúng ta liền đem hắn đưa về Yên Kinh đi thôi. Chút thương thế này tính là gì? Người quá khinh thường mẫu thân. Năm xưa cha tại Tây Bắc lúc tác chiến có thương tích rơi xuống. Thời điểm nghiêm trọng nhất đã từng thiếu chút nữa phá hủy một chân. Mẹ khi đó đều không có bị hù ngã. Yến Đường đem cơm ăn xong, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn nàng, chậm lại thần sắc nói, có phải hay không là ngươi sợ hãi? Ngươi nếu là sợ hãi, ta để cho người đưa ngươi trở về Thanh Thủy Doanh. Không phải, Thích Liễu Liễu cau mày. Nàng sợ cái gì đây? Nàng vốn là tới bọn họ mà tới chiến trường. Nàng ích kỷ, người trong thiên hạ nàng không quản được nhiều như thế. Nhưng hắn cùng người của Thích gia, nàng nhưng là vô luận như thế nào muốn hết sức bảo toàn. Nói bọn họ không thích nghe, vạn nhất bệnh nàng không có được. Cái nào cái thời điểm đột nhiên bệnh phát, giống như nguyên thân một dạng như vậy thì chết như vậy rồi. Là được vị đối với yêu quý nàng cái này tất cả mọi người một chút hồi báo cũng không có. Chẳng bằng thừa dịp còn có thể có cơ hội, nàng cũng giúp đỡ bọn họ đụng một cái. Mà nếu như nhất định phải nói nàng sợ, như thế nàng chỉ có thể sợ bọn họ bất kỳ một cái nào sẽ trong cuộc chiến tranh này hy sinh. Ta chẳng qua là cảm thấy, Yến gia tổng cộng cũng chỉ có hai huynh đệ các ngươi. Nếu như Nương Ca Nhi có sơ suất gì, chúng ta đây tương lai làm sao bây giờ? Coi như mẹ không nói, nhưng hắn cuối cùng còn phải cho Yến gia lưu hậu a. Chúng ta không phải là còn phải trông cậy vào hắn sinh con cho làm con nuôi cho chúng ta sao? Liễu Liễu, đây là chiến trường. Yến Đường nhìn lấy nàng. Nếu như người người đều cùng ngươi nghĩ như vậy, chỉ xem xét chính mình, như thế sẽ không có người chịu xuất chinh ra trận. Mà nếu như quốc gia khó giữ được, chúng ta ngay cả có hương khói thì có ích lợi gì? Tương lai con cháu của chúng ta đời sau vẫn sẽ tại không ngừng nghỉ bị xâm lược bên trong sống qua ngày. Hơn nữa Ô Lạt dã tâm bừng bừng, bọn họ sẽ không dừng lại. Thích Liễu Liễu không muốn nghe hắn nói đạo lý lớn, nàng chẳng qua là cảm thấy hẳn là cân nhắc một chút tình huống thực tế. Dù sao Yến Nương là hắn duy nhất em trai, bất quá nàng không có lại mở miệng. Chính bởi vì hắn là đệ đệ của ta, hắn mới hẳn là làm gương cho binh sĩ. Yến Đường ngữ khí hơi chậm, ngươi xem một chút cái này bên ngoài, người nào không có huynh đệ tỉ muội, cái nào không có cha mẹ thân nhân, không nói xa rồi, liền nói Thích gia, Trình gia, Hình gia, người nào là đan binh độc ngựa đi ra ngoài, Thích gia lần này còn lại tới nữa 4 cái. Dựa vào cái gì ta Yến Đường em trai nên núp ở phía sau an phận ở một góc đây? Thích Liễu Liễu thừa nhận hắn nói mỗi một chữ đều có lý. Hắn là chủ soái, để cho hắn làm việc thiên tư đích xác không tốt, cũng bất lợi cho lòng quân ổn định. Mọi người mệnh đều là giống nhau chân quý, không thể bởi vì Yến Nương là nguyên soái em trai liền câm đắt. Như thế, hắn cái này vốn là không có tư lịch trẻ tuổi nguyên soái, lại dựa vào cái gì ngưng tụ ý chí của mọi người cùng quyết tâm đây? Nhưng Yến Nương thường ngày luyện công vốn là lười biếng, cũng liền mạnh hơn nàng chút ít. Thật đánh nhau không phải là Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước đối thủ, cái này ngược lại còn không coi vào đâu. Mấu chốt là hắn mãng, người nhìn hắn hôm nay thấy nàng không tốt ngay lập tức sẽ xông lên giúp nàng ngăn đỡ mũi tên. Hắn cho là hắn là tường đồng vách sắt sao? Vẫn là cho là mình giống như mèo có 9 cái mệnh. Nàng một cái đùa bỡn trong chén thức ăn, không có đáp lại lời của hắn. Nếu không như vậy, người trước hết để cho người đưa hắn trở về Thanh Thủy Doanh, lại phái cái đại phu đi qua giúp hắn chữa thương, chờ hắn nghỉ ngơi mấy tháng, lại đuổi theo chúng ta. Nàng suy nghĩ hồi lâu, có cái này điều hòa chủ ý, nơi này còn rất nhiều cái bị thương nặng tướng sĩ, đại phu đã không giúp được. Ngươi còn để cho ta đặc biệt phái cái đại phu trở về Thanh Thủy Doanh chiếu cố hắn. Yến Đường không chút suy nghĩ, lại bác bỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.